Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, lần này đi đô thành. Ngày hôm sau ngày mới hơi sáng, nằm ở trên giường Ngô Địch chợt mở hai mắt ra. Đúng là hy hữu thấy không có nằm ý. Một cô lỗ từ trên giường đứng lên, bắt đầu đắp chăn, chỉnh lý giường chiếu, đem chỉnh tề để vào trong hộc tủ. Ngoại thất quét dọn xong sau đó, kế tiếp là dùng cơm đại sành. Mỗi cái bàn, mỗi thanh ghế, Ngô Địch đều là tỉ mỉ đã lau đi một lần. Sau đó chỉnh tề xếp. Cuối cùng địa phương dĩ nhiên chính là chủ phòng. Đem sở hữu có thể mang cái gì cũng là một tia ý thức nhét vào trong bao bố. Các loại yêu thú tinh túy bộ vị nguyên liệu nấu ăn. Quen dùng dao bầu, cái thìa, thậm chí là nồi chén bầu chậu. Sau hai canh giờ, Ngô Địch cõng một là hắn gấp hai thân cao hành lý bao tải. Đóng cửa vị thành vô địch tiểu điếm đại môn. Bình tĩnh phất tay một cái. Ly khai, lần này đi đô thành. Sợ là sẽ phải có một đoạn thời gian sẽ không trở về. Vị thành quân doanh sân rộng. Người đông nghìn nghịt. Đô thành đại nhân vật phải đi về tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Vị thành mọi người tự nhiên muốn để đưa tiễn. Chờ đến Ngô Địch lúc chạy đến sau khi. Ngoài sân rộng 3 tầng. Bên trong 3 tầng đã toàn bộ kín người hết chỗ. Hướng Ngô Địch như vậy cõng một cái như vậy bao lớn muốn chen vào tự nhiên có chút khó khăn. Nhường một chút, nhường một chút. Ngô Địch vô lực nhắc nhở. Cảm thấy chỉ là đi tới sân rộng đều phiền toái như vậy. Giờ khắc này, Ngô Địch trong lòng đúng là bắt đầu sinh thối ý. Nghĩ thẳng thắn không đi tính. Nếu để cho Từ Tam Thông biết mình tốn nhiều như vậy lời lẽ thật vất vả đem Ngô Địch lừa dối đến đô thành, kết quả kém chút bị chút chuyện nhỏ như vậy cho quấy nhiễu. Ước đoán sẽ khóc không ra nước mắt đi. U, Ngô lão bản, người đây là muốn dọn nhà sao? Rốt cục, có người chú ý tới Ngô Địch. Một câu nói liền đem người chung quanh chú ý đều là hấp dẫn qua đây. Dù sao Ngô Địch ở nơi này vị thành cũng coi là một danh nhân. Tiểu Ngô, lưng lớn như vậy hành lý. Thật muốn đi rồi. Ngô lão bản, đây là dự định đi nơi nào thăng chức à? Ngô huynh đệ, chúc ngươi nhiều may mắn. Trong nháy mắt, chu vi đại thúc bác gái ân cần thăm hỏi phô thiên cái địa mà đến. Trong có quan tâm ân cần thăm hỏi, ung dung thiện ý chế giễu. Tự nhiên cũng sẽ có một ít không thế nào tốt trào phúng. Chính như Ngô Địch từng nói, vị thành mặc dù không lớn, thế nhưng dân phong cũng rất giản dị. Đại đa số người tuy là cùng Ngô Địch không có gì cùng xuất hiện. Thế nhưng dù sao cùng nhau ở tòa thành nhỏ này sinh hoạt 9 tháng. Ngô Địch muốn đi, cũng sẽ hơi xúc động. Mà này cùng Ngô Địch không thế nào đối phó. Nguyên nhân quy căn kết hay là hắc ám liệu lý phong ba. Ngô Địch đồ ăn thật sự là đem bọn họ dọa sợ không nhẹ. Tuy là cuối cùng người không có việc gì, nhưng chung quy lưu lại ám ảnh. Trong lời nói không khỏi không tốt một ít. Giữa quảng trường, dùng Từ Tam Thông, Ngô Nguyệt Bán dẫn đầu chiến thần học viện đại biểu ngay ngắn có thứ tự xếp thành hàng. Vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế đã có một canh giờ. Một canh giờ trước khi, bọn họ chính là đã chỉnh trang xong. Nhưng mà giữa lúc người khác chuẩn bị xuất phát lúc, Từ Tam Thông cũng là hạ lệnh nguyên chờ đợi. Đến tận đây đã một canh giờ. Phu tử, 5 ngày trước phụ trách đạo lực chắc thí người đàn ông trung niên tiến lên 2 bước. Đối với Từ Tam Thông cung kính thi lễ một cái. Nghi hoặc hỏi, phu tử đến tột cùng đang đợi người phương nào? Ở nơi này vị thành còn có người nào có thể đáng giá phu tử đợi? Chấm ngoặc kép, Từ Tam Thông nhỏ không thể thấy gật đầu. Nhìn phía ngoài đoàn người cõng bao lớn Ngô Địch. Nhãn tình sáng lên, khuôn mặt hiện lên tiếu ý. Nói ra, hắn đến, Nguyệt Bán, đi nghênh đón xuống. Đến, có thể làm cho phu tử đại nhân vật như vậy tự mình đợi người đến tột cùng là người nào? Cái này không chỉ có là người đàn ông trung niên trong lòng nghi vấn. Cũng là tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc. Tầm mắt mọi người men theo Ngô Nguyệt Bán đi tới phương hướng nhìn lại. Sau đó chính là chứng kiến trong đám người cái kia đặc lập độc hành. Cõng 2 người cao bao tải hành lý thanh niên. Nửa người trên nhất kiện vô cùng đơn giản. Bạch Đái bắn tỉa hoàng áo ngắn, nửa người dưới còn lại là một cái quá gối thanh lương phá khố. Trên chân kéo một đôi nhân tự thảo dép, toàn thân không có một tia sóng linh lực đáng nói. Ngược lại thấu phát một cổ giản dị nông mục khí tức. Đây chính là phu tử phải đợi người. Chiến thần học viện đội ngũ phần lớn người chưa thấy qua Ngô Địch. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ có rất ít mấy người. Như lúc đầu phụ trách đạo lực chắc thí người đàn ông trung niên. Nếu như nằm ở trên băng ca, bản thân bị trọng thương, không thể động đậy chút nào Vương Dương. Có thêm chính là Ngô Nguyệt Bán cùng Từ Tam Thông. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Hắn chính là phu tử phải đợi người nọ. Người đàn ông trung niên cảm giác thế giới quan đều phải đổ nát. Cái này rõ ràng chính là một cái phàm nhân a. Được rồi, sức mạnh lớn một điểm phàm nhân. Trên băng ca Vương Dương con ngươi thoáng nhìn, đợi đến chứng kiến Ngô Địch thân ảnh sau đó, trong mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi. 4 ngày trước, từ Ngô Địch đả kích trong khôi phục lại Vương Dương, còn tồn muốn tìm Ngô Địch tính sổ. Đem điều này không biết từ nơi này xông tới nam nhân xé thành mảnh nhỏ ý tưởng. Thế nhưng ở Bạch Tượng trong thành, mình bị đóng vào sỉ nhục trụ thượng đẳng chết thời khắc đó. Cái này thoạt nhìn cả lơ phất phơ. Bình thường không có gì lạ nam nhân xuất hiện. Một đôi nắm tay khí phách giết ra một cái loang lổ đường máu. Mà để cho Vương Dương kinh hãi thậm chí là sợ hãi là đối mặt khủng bố Bạch Tượng thành chủ Bạch Tượng đế. Ngô Địch vẫn như cũ chỉ điểm một quyền, hời hợt một quyền đánh bể Bạch Tượng đế to bằng gian phòng suy nghĩ. Một khắc kia, đắm chìm trong huyết vũ trong Ngô Địch thân ảnh, giống như ma thần, ở Vương Dương trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hắn cả đời này sợ rằng đều phải sinh hoạt tại Ngô Địch trong bóng ma. Trả thù, nói đùa, hiện tại chỉ là chứng kiến Ngô Địch, cả người đã bị sợ hãi bao phủ. Hắn là vì số không nhiều thấy qua Ngô Địch xuất thủ người may mắn. Trong đám người, Ngô Nguyệt Bán thí điên, tiểu bào ở trong đám người khai ra một cái thông đại lộ. Nghênh hướng Ngô Địch, nhiệt tình chào mời đạo. Cao nhân, người nhưng đến, cao nhân ngươi làm sao cõng nhiều đồ như vậy? Cao nhân, ta chỗ này có một chiếc nhẫn chữ vật, ngài nếu không phải ghét bỏ nói, trước đem liền xuống. Nghe Ngô Nguyệt Bán cái này mở miệng một tiếng cao nhân. Ngô Địch mặt đều đen. Đây là chê hắn không đủ nổi danh. Phiền phức không nhiều đủ sao. Cũng phải thua thiệt hiện tại vị thành nhân dân các nơi náo động một mảnh. Không có bao nhiêu người nghe được Ngô Nguyệt Bán đối với Ngô Địch xưng hô. Tiểu bàn tử, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Không nên gọi ta cái gì chó má cao nhân. Ngươi có thể gọi xuất ca a. Đại ca a, cái gì cũng so cái gì cao nhân tốt. Ngô Địch nói ra, được, cao nhân đại ca. Ngô Nguyệt Bán mềm mại nhảy tới nhảy lui. Vì Ngô Địch mở đường, đưa ra không gian giới chỉ thủ tắc là vẫn hoành. Chỉ là Ngô Địch vẫn tịch thu. Không phải là không cần, mà là thứ này đối với Ngô Địch vô dụng. Hắn mặc dù có vô địch lực lượng, thế nhưng đối với mấy cái này cần linh lực thôi động vật cũng là không có biện pháp nào. Đây cũng là Ngô Địch có chút phiền muộn một điểm. Nếu có thể một cái như vậy thuận tiện chữ vật giới chỉ. Như vậy hắn liền không cần luôn luôn đi săn thú. Trực tiếp duy nhất liền có thể đánh một năm thậm chí là mấy năm phần. Nói đến, săn thú chỉ lấy nhất bộ phận tinh hoa cũng là dựa vào này hành động bất đắc dĩ. Đồ đạc quá lớn, Ngô Địch tuy là cầm nổi, chính là phiền phức, mà Ngô Địch phiền nhất chính là phiền phức. Ở vị thành nhân dân tập thể nhìn kỹ phía dưới, Ngô Địch leo lên sân rộng đài cao. Giờ khắc này, hắn vạn chúng chúc mục, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.